Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 229, trừng phạt. Lỗ Kỳ bọn hắn ẩn núp trong cứ điểm, trong một gian phòng truyền đến từng trận thét lên. Cửa phòng đóng thật chặt, để cho người ta thấy không rõ đến cùng cái gì xảy ra. Trong cả căn phòng chỉ có hai người, Lỗ Kỳ cùng Xích Luyện. Bộp một tiếng, Xích Luyện bị Lỗ Kỳ hung hăng quạt một bạt tai, thân thể trùng trùng điệp điệp té xuống đất. Xích Luyện không cam lòng yếu thế, thuận tay cầm lên bên người một cái bình sứ, dùng lực ném về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói tránh, bình sứ hung hãn đập xuống đất, mặt đất tràn đầy bừa bộn, khắp nơi đều là đồ sứ mộc khí toái phiến. Xem ra Xích Luyện rằng có thật lâu rồi. Lỗ Tiểu Thất, người đến cùng muốn thế nào? Xích Luyện quần áo trên người rất là lộn xộn, mảng lớn da thịt trần trụi đi ra, khắp khuôn mặt là hoảng sợ biểu lộ. Nội lực của nàng bị phong, tâm lý tràn ra khắp hoảng sợ. Nho nhỏ không gian, cô nam quả nữ, còn có thể làm cái gì? Lỗ Kỳ nhìn qua Xích Luyện tuyệt đẹp khuôn mặt, khóe miệng hơi cong một chút, tràn đầy nghiền ngẫm. Xích Luyện trong mắt tràn đầy oán độc, thân thể càng không ngừng lui, muốn cùng Lỗ Kỳ kéo dài khoảng cách. Ta cho dù chết cũng không biết mặc cho ngươi khinh bạc. Lời còn chưa dứt, Lỗ Kỳ thân thể không ngờ đến bên cạnh nàng, đưa nàng cưỡng ép ôm vào trong lòng, bờ môi hung hăng tại trên mặt nàng hôn. Xích Luyện khuôn mặt đỏ bừng, càng không ngừng giãy giụa lấy, có thể lại như thế nào kiếm mở, giống như ngươi nữ nhân, chính là chết rồi, ta cũng không biết đau lòng. Lỗ Kỳ ra vẻ mạnh miệng nói xong, Lỗ Tiểu Thất, ta làm quỷ cũng không biết buông tha ngươi. Xích Luyện liều mạng nghiêng đầu, muốn thoát khỏi Lỗ Kỳ mép, người muốn chết muốn sống, cùng ta có cái gì quan hệ? Lỗ Kỳ từ tốn nói, có thể ngươi trước khi chết, ta nhất định phải chơi một đủ. Xích Luyện bị Lỗ Kỳ kích thích đều nhanh hỏng mất, vô sỉ, biến thái, ngươi chính là cái đồ biến thái. Lỗ Kỳ cầm bờ môi hung hăng dán tại Xích Luyện trên môi, càng không ngừng hôn, hai tay bắt đầu xé rách y phục của nàng. Lỗ Tiểu Thất, ngươi bây giờ dừng tay, ta có thể tha thứ ngươi. Xích Luyện hoảng loạn lên, nàng không nghĩ tới Lỗ Kỳ vậy mà thật muốn cưỡng ép tới. Ta không cần sự tha thứ của ngươi, ta muốn chính là ngươi người. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói xong, động tác không chút nào chịu đình chỉ. Xích Luyện lấy tay đẩy Lỗ Kỳ, muốn đem hắn đẩy ra, có thể mất đi nội lực nàng, khí lực căn bản không đến Lỗ Kỳ một phần ngàn, mặc kệ phản kháng đều là phí công. Ngươi càng phản kháng, ta liền càng có khoái cảm. Lỗ Kỳ dã man bắt lấy Xích Luyện trắng như ngó sen tay ngọc, thời gian dần qua đưa nàng dồn đến góc tường, khiến cho Xích Luyện lui không thể lui. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Ngươi đem một mình nàng lưu tại gian phòng, không có vấn đề a? Đại Ti Mệnh nhìn qua Lỗ Kỳ, từ tốn nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, một nữ nhân quý báu nhất đồ vật đều bị ngươi đoạt đi, ta sợ Xích Luyện nữ nhân kia sẽ muốn không ra. Đại Ti Mệnh nhẹ nói, ngươi bị ta ngủ hai lần đều không đi tìm chết, nàng làm sao sẽ đi chết? Lỗ Kỳ cười nhẹ, Đại Ti Mệnh trên mặt hiện lên vẻ tức giận, nhưng cũng không có phát tác. Yên tâm đi, Xích Luyện không phải bình thường nữ nhân. Lỗ Kỳ cười, nữ nhân bình thường đã mất đi trinh tiết, có lẽ sẽ tìm cái chết. Có thể giống Xích Luyện nữ nhân như vậy, nhất định sẽ nghĩ đến làm sao báo cừu. Tất nhiên dạng này, chúng ta cũng không nên lưu nàng lại. Dù sao giữ lại là một cái tai họa, không bằng trực tiếp giết thống khoái. Đại Ti Mệnh lạnh lùng nói ra, giống Xích Luyện dạng này giai nhân tuyệt sắc, ngủ lấy một lần sao có thể thỏa mãn. Lỗ Kỳ lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ngươi, chấm ngoặc kép. Đại Ti Mệnh bị Lỗ Kỳ lời nói tức giận không còn gì để nói, giống ngươi cùng Xích Luyện nữ nhân như vậy, ta nhất định phải làm cho các ngươi trở thành nữ nhân của ta. Không chỉ có muốn các ngươi người, còn muốn các ngươi tim, muốn các ngươi một đời một đời. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc, ngươi có thể muốn thất vọng, giống như ngươi, cả một đời đều khó có khả năng đạt được lòng ta. Đại Ti Mệnh lạnh lùng nói ra. Đột nhiên, Lỗ Kỳ lại đưa tay cầm Đại Ti Mệnh ôm vào trong lòng. Dùng lực tại nàng trên gương mặt xinh đẹp hôn một cái. Đại Ti Mệnh sắc mặt đỏ bừng. Tránh ra Lỗ Kỳ ôm ấp. Cước bộ khẽ động, cùng Lỗ Kỳ kéo ra khoảng cách. Lỗ Kỳ còn không vừa lòng. Còn muốn tiếp tục chiếm Đại Ti Mệnh tiện nghi. Xoát, một đám lửa xuất hiện ở Đại Ti Mệnh trong lòng bàn tay. Nhanh chóng xoay tròn biến lớn. Lỗ Kỳ rất là bất đắc dĩ. Đành phải ngừng lại. Xoát, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Chính là Thiểu Ti Mệnh. Thiểu Ti Mệnh đi vào Đại Ti Mệnh trước mặt. Dùng ngón tay ngọc tại Đại Ti Mệnh đỏ thẫm trên bàn tay nhẹ nhàng viết chữ. Cái gì? Xích luyện trốn. Đại Ti Mệnh trong mắt tràn đầy chấn kinh. Quay đầu nhìn phía Lỗ Kỳ. Không có gì lớn kinh sợ tiểu quái. Là ta cố ý giải khai huyệt đạo của nàng. Để cho nàng rời đi. Lỗ Kỳ giang tay ra. Rất là vô tội. Vì sao? Đại Ti Mệnh lạnh lùng nói ra. Bởi vì ta cần nàng đi cấp vệ trang báo tin. Tìm kiếm cơ quan thành. Cần vệ trang không ngừng cấp Mặc Gia làm áp lực. Lỗ Kỳ nói khẽ. Đại Ti Mệnh hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi hướng về gian phòng đi đến. Tiểu Y, nguyên lai chúng ta còn có thể dùng ngón tay giao lưu à. Lỗ Kỳ trên mặt tươi cười. Đưa thủ trưởng hướng về Thiểu Ti Mệnh đi tới. Thiểu Ti Mệnh tự hồ bị kinh hãi. Vội vàng bước nhanh đi theo Đại Ti Mệnh. Cách xa Lỗ Kỳ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thiểu Ti Mệnh đối Lỗ Kỳ có chút sợ hãi. Chỉ cần cùng Lỗ Kỳ đứng chung một chỗ, Thiểu Ti Mệnh liền sẽ tim đập nhanh hơn. Cảm thấy khó hiểu bối rối. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.